Chương 5. 0173 vận rủi chi cảnh 3. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Mục tay run một cái, hé ra giấy thật mỏng phiến liền từ biết duyên bên trong bay ra. Chậm chậm triển khai, giống như một bức chậm rãi rộng mở bức tranh, lộng lẫy lưu động mà ra, đồ bên trong hiện ra Sơn Hà Nhật Nguyệt lấy nàng hiện nay tu vi, thiên cơ bách bảo đồ lúc này đã có thể mở ra tầng thứ 10 thế công. Nhưng thấy ngàn vạn lưu quang từ bộ này nho nhỏ trong bản vẽ chảy ra, hóa thành điểm điểm đất cát, lộ ra trắng muốt chi quang. Bốn phương tám hướng nhanh bắn đi. Một lát sau, Tiểu Mục nhìn qua bốn phía đã an tĩnh lại không khí, lặng lẽ đem thiên cơ bách bảo đồ một lần nữa thu hồi biết duyên bên trong. Câu cầu, bên ta trong lòng mới đang nghĩ, nơi đây không biết xe có hay không có thi khôi. Kết quả chu bạc, nơi này sẽ không phải là trong truyền thuyết vận rủi chi cảnh đi. Vận rủi chi cảnh ứng. Câu cầu dứt khoát từ trong tinh vực lật bay ra ngoài, trở mình một cái bò lên trên Kiều Mục bả vai, hù ở tay múa chân nói, tương truyền vận rủi chi cảnh bên trong, hết thể ảo tưởng đều sẽ trở thành sự thật. Cây nhỏ người leo lên tại trên vai của nàng, hướng về bốn phía nhìn lại một chút, bất quá đồng dạng tiến vào này vận rủi chi cảnh về sau, nhìn thấy trước mắt hết thảy đều là 10 phần kinh khủng nơi trốn. Chủ nhân hoàn toàn chính xác rất kỳ hoa, nàng từ tiến đến bây giờ, trừ mới ảo tưởng ra một đám thi khôi, vài phút liền bị thiên cơ bách bảo đồ giải quyết ở ngoài, ngược lại là thật không có gặp được cái gì cái khác nguy hiểm. Hơn nữa trước mắt của nàng, trời quang mây tạnh bích thảo liên thiên, khó trách ngay từ đầu nó cũng chưa từng đem cùng vận rủi chi cảnh liên hệ tới. Như thế nào mới có thể rời đi này vận rủi chi cảnh, Tiểu Mục gọn gàng dứt khoát đặt câu hỏi. Cây nhỏ người nếu biết đây là nơi quái quỷ gì, hẳn là có thế có biện pháp ứng phó nó. Câu cầu gãi đầu một cái, hì hì cười một tiếng nói, người bên ngoài nghĩ muốn đi ra ngoài, ngược lại là vạn phần khó khăn. Nhưng chủ nhân nghĩ muốn đi ra ngoài, thực sự là quá đơn giản. Nói, chủ nhân ngươi có thể luyện hóa này vận rủi chi cảnh nha, Kiều Mộc mắt sắc mặt hơi động một chút, này thực sự có thể được sao? Có thể thực hiện, có thể thực hiện, đương nhiên có thể thực hiện. Câu cầu cười hì hì thẳng gật đầu, một khi chủ nhân đem luyện hóa, như vậy nơi đây không gian bích trướng liền lập tức bị đánh vỡ, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ từ này vận rủi chi cảnh bên trong rơi ra tới. Tiểu Mục cái hiểu cái không gật gật đầu, nghe cầu cầu lời này có ý tứ là, Tiểu Kiều liên tại Phượng Sâm một đoàn người, hẳn là cũng đều tiến này vận rủi chi cảnh, chỉ là bọn hắn giữa lẫn nhau đều bị này bí cảnh cho tách ra, nếu như đem này bí cảnh luyện hóa, bọn họ tự nhiên liền đều được thả ra. Tiểu Mục lập tức không nói hai lời, phất tay cửa hàng trương sạch sẽ chăn lông, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt chậm chậm đóng lại. Tứ phương thần lực hướng nàng cùng nhau tụ lại mà đến, rất nhanh liền đưa nàng toàn bộ thân hình bao vây ở bên trong. Tiểu Mục đã không phải là lần đầu luyện chế bí cảnh, loại trình độ này luyện chế, đối với nàng mà nói đã coi là ngựa quen đường cũ. Cho nên ngay từ đầu liền cấp tốc tiến vào trạng thái, cây nhỏ cầu cầu nhìn xem đều có chu tờ mắt lỗ mãng. Chu bạc thật là lợi hại. Lúc trước luyện hóa bí cảnh, chí ít còn phải một cái ấp ủ chủ bị giai đoạn, nhưng hôm nay hoàn toàn không cần phí khí lực gì, trực tiếp liền bắt đầu. Đinh công tử lúc này chính nhíu mày đứng tại một tòa vứt bỏ trên sườn núi, ngửa đầu nhìn qua trên trời sao huyễn ảnh. Cũng không biết tiểu gia hỏa chính đang làm gì, mới một sóng lớn thi khôi, cứ như vậy bị thiên cơ bách bảo đồ cho tiêu diệt. Bây giờ nàng không có chuyện người giống như ở trên mặt đất ngồi xuống. Là bởi vì mới rót vào thiên cơ bách bảo đồ bên trong thần lực, hao tổn dùng quá độ quan hệ trăm mối vẫn không có cách giải, Đinh công tử phát hiện trước mắt huyễn ảnh chậm rãi biến mất.